Tiên Linh Đồ Phủ, chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 83030, tọa hóa. Gác sách, com thời gian cực nhanh, một năm rồi lại một năm. 10 năm sau, duyên tu gia quan, quan tuệ tự Phật âm quanh quần. Lại 8 năm, Tinh La Hải ra lại hóa thần tu sĩ, chính là Phạm Nhàn Thư. Linh Ngọc Tiên Nga nói, hiện tại sẽ chờ Đông Minh bên kia. Không biết cơ hội khi nào biết phủ xuống. Lăng Thương, Tinh La Hải lưỡng địa thiên mệnh người, đều đã hóa thần. Minh Viên vị kia quỷ đế, Từ Nghịch nói cho nàng biết, vậy cũng ở nơi này mấy năm gian. Chỉ còn lại có Đông Minh bên kia, đại khái là chủng tộc duyên cớ, so với bọn hắn chậm một chút. Tiên Nga nhìn chân trời thương mãng phong vân, thật lâu không nói. Nàng chờ mong trở lại cái thế giới kia, đã đợi quá lâu lâu lắm. Lúc này Tử Tiêu kiếm phái, phong vân dũng động, linh khí vòng xoáy từng bước thành hình. Không có quá kịch liệt thiên tượng, nói rõ đây chỉ là tiểu tấn cấp mà thôi. Nhưng mà, việc này với Tử Tiêu kiếm phái ý nghĩa, lại trọng đại vô cùng. Từ Nghịch đứng ở thử kiếm ngoài động, nhìn Từ Chính dẫm trận tại chỗ ra. Hơn 180 năm, người tiêu tốn thì gian quá dài. Đây là hắn chứng kiến Từ Chính nói câu nói đầu tiên. Từ Chính lặng lẽ. Đã từng Nghịch nói cho hắn biết, tối đa chỉ cho hắn 100 năm, mà hắn lại ước chừng hoa hơn 180 năm. Từ Nghịch đã cho hắn công pháp hay nhất cùng hoàn cảnh, làm không được, chỉ có thể trách chính hắn. Cho ngươi thời gian 3 tháng sau, chính là chuyển ngôi đại điền. Nói xong câu đó, Từ Nghịch xoay người ly khai, Từ Chính lăng lăng, uy, ý là, trong vòng 3 tháng, hắn muốn đi qua Hộ Sơn đại trận khảo nghiệm hắn rất muốn kháng nghị. Có còn hay không một điểm nhân quyền hắn vừa mới tấn cấp hậu kỳ, để hắn vào Hộ Sơn đại trận, nhưng là, nghĩ đến vừa rồi Từ Nghịch nói, Từ Chính không có sức kháng nghị. Ủng hữu kiếm tâm thể, tấn cấp hậu kỳ thiếu chút nữa vượt lên trước 600 tuổi, hắn có cái gì mặt kháng nghị Từ Nghịch hậu kỳ thời điểm, 400 tuổi cũng chưa tới, hơn nữa hắn hiện tại đã. Người hóa thần, Từ Chính hô to, vẻ mặt bất khả tư nghị, Từ Nghịch cũng không quay đầu lại, kính tự rời đi. Phản ứng này cũng quá chậm, Từ Nghịch sau khi rời đi, một gã lão bộc vội vã mà đến. Công tử, chứng kiến Từ Chính, hắn mừng đến chảy nước mắt, ngài cuối cùng cũng hậu kỳ, Từ gia có thể cứu chữa. Từ Chính giận tái mặt sắc, làm sao nói chuyện Từ gia vừa không có thế nào. Từ Nghịch mấy năm nay đợi Từ gia không tệ, chỉ là không có tông tha cho bọn họ tham niệm mà thôi. Lão bộc tự biết nói lỡ, vội hỏi, công tử. Ngài mau đi xem một chút kiếm quân a. Hắn, cái này lão bộc nói kiếm quân dĩ nhiên là chỉ Chiêu Minh kiếm quân, Từ Chính trong bụng trầm xuống. Kiếm quân làm sao? Không đợi lão bộc trả lời, Từ Chính kiếm khí dương lên, bọc hai người hướng ánh trăng cốc bay trốn đi. Chờ hắn chạy tới, ánh trăng cốc bị một mảnh bi thương bầu không khí bao phủ, một đám lão bộc vây quanh nhà đá trầm mặc lau nước mắt. Từ Chính vọt vào nhà đá, hô, kiếm quân. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Chiêu Minh lúc này hảo đoan đoan ngồi, hoặc có lẽ là, hắn ngồi quá đoan chính, làm cho Từ Chính trong lòng mây đen càng tăng lên. Hắn biết xảy ra chuyện gì, hơn 100 năm, Chiêu Minh tọa hóa kỳ đến, Chiêu Minh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, dáng người thẳng, thần tình đoan túc. Bề ngoài của hắn, cùng cái kia đã từng quát tháo phong vân Chiêu Minh kiếm quân tưởng như hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc trắng, khuôn mặt pi sần, già nua đến mức hoàn toàn không giống cái kia anh tuấn cao ngạo Chiêu Minh kiếm quân. Nhưng là hôm nay, hắn ngồi như thế thẳng tắp, nhãn thần hàm chứa sát khí, phảng phất trở lại lúc ban đầu. Kiếm quân, Từ Chính nhẹ giọng kêu, ngồi vào trước mặt của hắn. Chứng kiến hắn, Chiêu Minh đôi mắt một cái tử nhu cùng đứng lên. Người hậu kỳ, là, ta hậu kỳ, Từ Chính viền mắt ướt át, đây là gặp chuyện không may về sau. Hắn lần đầu tiên nghe được Chiêu Minh kiếm quân dùng như vậy giọng nói chuyện với hắn. 3 tháng sau, ta sẽ tiếp nhận chức vụ kiếm quân vị. Tương lai, ta còn biết hóa thần. Kiếm quân, khóc cái gì? Chiêu Minh thanh âm đột nhiên nghiêm nghị. Thân làm kiếm quân, há lại có thể xử trí theo cảm tính điểm này. Người kém hắn nhiều lắm. Là, Từ Chính nhịn xuống nước mắt. Ta sẽ cố gắng trở thành hợp cách kiếm quân. Không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Chiêu Minh muốn trách cứ. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. hắn không biết mình đời này rốt cuộc là thành công vẫn là thất bại. Từ Chính cuối cùng trở thành hắn hy vọng dáng vẻ, tân cấp nguyên sau, tiếp nhận chức vụ kiếm quân, tương lai e rằng còn có thể hóa thần. Thế nhưng, quá trình lại cùng hắn tưởng tượng kém đến quá xa. Hắn thậm chí muốn đem Từ Chính giáo dục thành cái bộ dáng này người, căn bản không phải hắn, mà là mình cực lực chèn ép Từ Nghịch. Gần sát tọa hóa, thần trí trở về, hắn chỉ có phát hiện mình tính sai. Từ Nghịch căn bản không phải Từ Chính đá đặt chân, mà là người dẫn đường của hắn. Từ trong tay hắn cướp đi kiếm quân vị, đánh hạ Tử Tiêu kiếm phái căn cơ, cuối cùng giao cho Từ Chính trong tay. Quá trình mặc dù không là hắn thích, kết quả lại là hắn hy vọng. Triều Minh cười khổ, ai có thể nghĩ tới, Từ Nghịch sẽ ở 400 tuổi liền tấn cấp hậu kỳ, thậm chí hóa thần thành công trước đây dẫn hắn trở về, chỉ là vì cho Từ Chính làm thế thân mà thôi. Hắn muốn giao cho Từ Chính một sự tình, cuối cùng lại phát hiện, chính mình không có gì có thể giao phó. Từ gia, Từ Chính sẽ không coi chừng. Tông môn, hiện tại so với hắn lúc tại vị hoàn hảo. Từ chính mình, càng là so với hắn tưởng tượng lớn lên còn nhanh hơn. E rằng, hắn Tử Tiêu kiếm phái, Từ Chính làm ra lớn nhất công hiến, chính là mang về Từ Nghịch A. Triều Minh phát hiện, chính mình dĩ nhiên dễ dàng tiếp thu cái hiện thực này, e rằng, người sẽ chết, thực sự biết trở về bản thiện. Trầm mặc hồi lâu, Triều Minh nói, A Đang, người đi đem hắn gọi tới A, ta có lời nói với hắn. Từ Chính mặt lộ vẻ do dự, kiếm quân. Triều Minh giận tái mặt sắc, nhanh đi. Từ Chính trầm mặc khoảng khắc, đứng dậy, là, hắn vừa mới đạp ra cửa, liền nghe được lão bộc nhóm cùng kêu lên hô. Tham kiến kiếm quân, cái này kiếm quân, dĩ nhiên không phải bên trong nhà đá Triều Minh kiếm quân. Từ Chính chứng kiến, Từ Nghịch đã đứng ở ngoài nhà đá mặt. Từ Chính lui, ngươi vào đi. Từ Nghịch không nói được một lời, bước vào nhà đá. Không có hành lễ, không có bất kỳ tức giận. Từ Nghịch tựa như tới gặp không thể bình thường hơn một người, ở Triều Minh trước mặt ngồi xuống. Triều Minh nhìn trước mắt Từ Nghịch, hắn thấy nghiêm túc như vậy, nếu như những người khác gặp, chỉ sợ sẽ cho rằng, hắn mới là Triều Minh kiếm quân cháu yêu. Quả nhiên, A giống như ngươi tương đối nhiều, Triều Minh thở dài nói, Từ Nghịch không nói gì, hắn nhìn Triều Minh ánh mắt, không có nửa điểm ba động. Không có oán, không có hận, dường như trước ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đều đã quên, ngươi còn hận ta sao? Triều Minh hỏi, Từ Nghịch thản nhiên nói, có gì đáng trách? Triều Minh lại là cười khổ, đúng vậy, hắn đã dùng hành động thực tế báo thù, nơi nào còn có cần phải hận xuống phía dưới cướp đoạt kiếm quân vị, phá hủy sự tin tưởng của hắn, làm cho hắn mê mê hồ hồ qua hơn 100 năm. Làm như vậy, so với giết hắn còn vui sướng hơn. Triều Minh bình phục qua đây, quay đầu nói, A Đang, người đi ra ngoài trước. Từ Chính lưỡng lự, kiếm quân, đi ra ngoài đi. Từ Chính nhìn Từ Nghịch, lại nhìn Triều Minh, là, người muốn gặp ta, có lời gì muốn nói. Từ Chính sau khi rời đi, Từ Nghịch hỏi, Triều Minh nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là, hôm nay chính là ta tọa hóa kỳ, ngươi có cái gì muốn hỏi, cũng nhanh hỏi đi, nếu không, liền không có cơ hội. Từ Nghịch nhãn thần khẽ nhúc nhích. Hắn ở Triều Minh hiện ra sắc mặt, chứng kiến hắn hỏi lời này hàm nghĩa. Ngươi cho là thật bằng lòng nói. Hắn chậm rãi nói, ngươi nghĩ rằng ta không chịu nói sao? Triều Minh trên mặt dĩ nhiên mang một điểm tiêu ý. Trong quá khứ, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng giống sự tình. Coi như là ta cảm tạ ngươi từ gia thủ hạ lưu tình, còn có, giáo dục tiểu tử này thành tài. Triều Minh nghiêng mắt nhìn qua hầu hạ một bên Từ Chính. Hắn phát hiện, tiếp thu Từ Nghịch, thậm chí cúi đầu trước hắn, dường như không phải là cái gì không thể nhịn được sự tình, chí ít hắn hiện tại làm được rất bình tĩnh. Từ Nghịch gật đầu, gọn gàng địa phương hỏi, nói cho ngươi biết tinh huyết trao đổi bí thuật người, rốt cuộc là người nào? Triều Minh kiếm quân đồng dạng dứt khoát trả lời, Thiên Cơ Tử. Chứng kiến Từ Nghịch lộ ra, quả thế, biểu tình, Triều Minh hỏi, làm sao, các ngươi đã tra được? Từ Nghịch nói, trước chỉ là hoài nghi, đệ 12 thay mặt Thiên Cơ Tử đã chết, manh mối đã đoạn. Triều Minh cũng không ngoài ý, dám ám toán thiên mệnh người, nhất định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bỗng nhiên dừng lại, hỏi, chuyện cho tới bây giờ, người có thể hay không báo cho biết, người thân phận chân thật. Từ Chính ngừng bên nghe, cảm thấy lẫn lộn, thân phận chân thật từ nghịch còn có cái gì thân phận? Lời này ý gì? Từ nghịch trở về được bình tĩnh. Triều Minh nói, người thiên mệnh, đến cùng đến từ đâu, ngươi cùng tổ sư gia có quan hệ gì? Từ Tiêu kiếm phái tổ sư gia, cũng chính là thiên hạ kiếm tu tổ sư gia, Từ Dĩnh thiên quân. Từ nghịch thản nhiên nói, nếu như ta nói, ta chính là Từ Dĩnh, ngươi tin không? Triều Minh mặt lộ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên hắn tin. Ngươi là Từ Dĩnh thiên quân hóa thân không được, điều đó không có khả năng. Triều Minh trực giác mà phủ nhận, tổ sư gia tu luyện là vô tình kiếm, coi như ngươi là hóa thân, cũng không khả năng đi ngược lại. Từ nghịch không có trả lời vấn đề của hắn, hắn không cần hướng Triều Minh giải thích thân phận của mình. Ngoài nhà đá, Từ Chính trầm mặc đứng, cúi đầu nhìn dưới chân. Một đám con kiến từ bụi cỏ gian bò ra ngoài, mang một viên quả thực, vội vội vàng vàng xâm nhập khe đá. Ong mật ong ong ong mà bay qua, ở trong bụi hoa bận rộn thải lấy mật hoa. Người chim ở lâm sao gian kêu to, hát cùng với chính mình êm tai nhất bài hát. Thế giới này sinh cơ bừng bừng, mà hắn chẳng mấy chốc sẽ nghênh tiếp một hồi tử vong. Từ Chính phát hiện, chính mình cũng không có quá bi thương, có lẽ là đã sớm dự liệu được sẽ có ngày này. Hay hoặc là, hắn cảm thấy tọa hóa kiếm quân mà nói, không coi là bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bây giờ sống, kiếm quân chỉ có sẽ cảm thấy sống không bằng chết a, chỉ là, hắn phát hiện mình cuối cùng không thể dựa vào. Kiếm quân muốn tọa hóa, Từ Nghịch cũng chẳng mấy chốc sẽ ly khai, mà hắn, chẳng những vô sở y dựa vào, chính mình còn muốn trở thành người khác dựa vào. Từ Chính cầm nắm tay, tự nói với mình, hắn có thể làm được, nhất định có thể. Không bao lâu, Từ Nghịch bước ra tới, hắn nói. Đi vào tặng hắn đoạn đường cuối cùng a. Từ Chính chùi chùi khuôn mặt, trở lại nhà đá. Như thế một hồi thời gian, Triều Minh càng già nua, dường như mấy trăm năm thời gian áp xúc thành nhất khắc, ở trên mặt hắn trôi qua mà qua. Kiếm quân, Từ Chính thấp giọng gọi, đừng phải thương tâm. Đây đại khái là Triều Minh từ lúc chào đời tới nay duy nhất một lần lộ ra có thể xưng là hòa ái biểu tình. Bản quân đời này, phong cảnh qua, vui sướng qua, kiêu ngạo qua, bá đạo qua, không có gì có thể tiếc nuối. Chỉ là, hắn nhớ tới trên đài sen, Linh Ngọc đã từng hỏi hắn một câu nói Triều Minh, lúc đến hôm nay, người hối hận bất hối. Lúc đó hắn đáp, tại sao muốn hối hận hiện tại ở tọa hóa sắp tới? Hắn hồi tưởng vấn đề này, thành thực mặt đất chính mình. E rằng, hắn thực sự hối hận. Kiếm quân, Từ Chính hô, nhìn Triều Minh lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Đệ nhất kiêu hùng, uy áp lăng thương mấy trăm năm Triều Minh kiếm quân, cứ như vậy đi. PS trạng thái còn chưa phải là tốt, xin lỗi, tay quá chậm. Này càng tu bổ hôm qua, cách chương.